Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, Nội Quỷ. Có người khả năng cảm thấy không tin, ngư hoặc là xà thân thể bên trong gặp có thứ này sao? Kỳ thực này kỳ thực là một cái chuyện rất bình thường. Lại như Ngưu Hoàng, Mã Bảo, Cẩu Bảo này Tam Bảo, lấy hiện đại y học giải thích. Không phải là bên trong thân thể kết sỏi sao? Cổ nhân không quen biết. Ở miêu tả thời điểm, thì có nhất định nói ngoa. Đương nhiên, Ngưu Hoàng chờ Tam Bảo cũng xác thực rất có công hiệu quả. Lấy Tam Bảo tình huống đến lý giải. Ngư cùng xà thân thể bên trong gặp có kết sỏi kỳ thực cũng là có nhất định xác suất phát sinh. Liền tỉ như, Mạnh Tử Đào khi còn bé giết một cái cá chấm đen. Còn ở trong bụng cá tìm tới quá một khối xem tảng đá trắng như thế đồ vật. Hắn lúc đó không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp ném. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng cha mẹ nhắc qua chuyện này. Từ Bình suy đoán, vật này khả năng là ngư bảo. Lại nghĩ tìm kiếm, cũng đã không biết đi nơi nào. Lúc đó Mạnh Tử Đào còn rất là hối hận rồi một trận. Cho tới nói, xà trong thân thể sẽ có hay không có kết sỏi loại hình đồ vật. Mấy năm trước cũng có liên quan tin tức. Nói đúng lắm, một vị lão trung y bỏ ra 30 nguyên tiền từ một nông dân trong tay mua một cái thái hoa xà. Trưa hôm đó, dùng thịt rắn chiêu đãi khách mời. Nhân dân bản xứ có đem xà mật đắng làm thành mật rắn rượu dùng để uống quen thuộc. Hắn đem mật rắn xé rách, thả ra mật, chỉ nghe chén rượu cong một tiếng. Lão trung y còn cảm thấy kỳ quái. Hắn đem mật rắn rượu ngã vào một cái khác trong chén. Chợt thấy đáy ly có một viên óng ánh trong suốt, so với đậu Hà Lan hơi đại hạt châu. Lúc đó phóng viên đến xem, phát hiện này viên xà châu trắng nõn tròn trịa. Toàn thân trong vắt, lấy tay sờ như cương bóng giống như cứng rắn. Vị kia trung y còn nói đem xin mời chuyên gia cùng y học quyền uy nghiên cứu cùng giám định, để làm ra khoa học giải thích. Có điều, cái này tin tức không có nối nghiệp, cũng không biết cái kia viên xà châu rốt cuộc là thứ gì. Bất kể nói thế nào, do những việc này lệ có thể chứng minh, ngư cùng xà bên trong đúng là có thể xảy ra ra ngọc trai. Còn trong gậy trúc sinh ra ngọc trai, Mạnh Tử Đào chưa từng thấy cũng không nghe nói quá. Đến là trúc mễ, quả thật có tồn tại. Nói như vậy, cây trúc cực nhỏ nở hoa, bởi vì trúc hoa qua đi, rừng trúc sẽ liên miên tử vong. Nó hoa tiểu mà trắng nõn, phụ cận đi nghe, còn có chút nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trúc hoa nở qua đi, liền kết thành trúc mễ, tức cây trúc hạt giống. Đây là cây trúc kéo dài đời sau tối truyền thống phương thức. Cây trúc bình thường muốn ở 50-100 thâm niên mới gặp có nở hoa hiện tượng. Cây trúc nở hoa cũng là mang ý nghĩa nó sinh mệnh khô cạn. Chỉ có lưu lại hạt giống lần thứ hai sinh sôi nảy nở. Nhưng cũng không phải hết thảy cây trúc nở hoa cũng có thể kết ra trúc mễ. Cây trúc nở hoa rắn chắc là tương đối hiếm thấy hiện tượng. Bởi vậy sách sử thường đem này ghi chép. Bởi vì trúc mễ không dễ kiếm đến. Vì lẽ đó bị xoa một tầng sắc thái thần bí. Trong truyền thuyết trúc mễ là phượng hoàng chi thực. Cổ đại có phượng hoàng, không phải ngô đồng không tê. Không phải trúc thực không ăn, câu chuyện. Hơn nữa, trúc mễ nhan chất ở Thái Bình Quảng Ký bên trong có miêu tả. Tử thô, màu sắc hồng, vị vưu hương thơm. Mới vừa nghe, nhìn cùng Xích Châu miêu tả có chút giống nhau. Có điều đến cùng có phải là Xích Châu Mạnh Tử Đào liền không được biết rồi. Ngược lại bất kể nói thế nào, Xích Châu vật này, tuy rằng không có sáng tỏ ghi chép, cũng không có thực vật bị người phát hiện, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn tin tưởng, trong tay mình hạt châu màu đỏ thắm, chính là trong truyền thuyết Xích Châu. Ai kêu dị năng có phản ứng đây? Mạnh Tử Đào cầm Xích Châu tinh tế đánh giá, chỉ thấy toàn thân đỏ đậm. Rồi lại làm cho người ta một loại óng ánh long lanh cảm giác. Thật giống màu đỏ quả đông giống như vậy. Rất là vui tai vui mắt. Có điều, hạt châu tính chất mò lên cùng tin tức bên trong nói hạt châu kia gần như cứng rắn như đá cuội. Mặt khác, còn có một tia tia cảm giác mát mẻ từ bên trong không lúc không khắc tiến vào trong tay chính mình. Mạnh Tử Đào tinh tế lĩnh hội, kinh ngạc phát hiện, này từng tia cảm giác mát mẻ, vốn là một loại linh khí, vốn là, hắn vẫn còn có chút kỳ quái. Này viên xích châu tại sao không có cung cấp cho mình lượng lớn linh khí, nhưng trái lại gia tăng rồi một lần quan bảo. Mạnh Tử Đào cho dị năng học tập skill năng lực lên tên. Cơ hội, hiện tại hắn rõ ràng, cũng không phải xích châu cung cấp không ra lượng lớn linh khí, mà là phương thức có thay đổi, là ở mỗi thời mỗi khắc phóng thích. Hơn nữa điểm ấy linh khí, đối với bất kỳ người nào tới nói đều sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Nam nữ già trẻ cũng có thể đeo, mà linh khí có thể cải thiện người thể chất. Nói cách khác, xích châu hoàn toàn là thiên tài địa bảo cấp bậc bảo bối. Có thể nói, mỗi người đều sẽ đỏ mắt. Mạnh Tử Đào cha cha thán phục một trận, tiếp theo liền bắt đầu suy nghĩ lên. Hắn đầu tiên nghĩ đến cái kia viên Nguyệt Hoa Châu. Lúc trước nó linh khí trong nháy mắt hoàn toàn tràn vào hắn thân thể. Kết quả linh khí khô cạn sau khi, lập tức liền đã biến thành một đống bột phấn. Nhưng bột phấn vẫn có thể sản sinh thần kỳ liệu hiệu quả. Có thể thấy được, nó nên cũng là một cái thiên tài địa bảo. Mạnh Tử Đào lúc này đang suy nghĩ chính là, Nguyệt Hoa Châu linh khí khô cạn sau khi biến hóa là xảy ra chuyện gì? Nếu như vậy, đồ cổ bên trong linh khí hấp thu xong, làm sao đối với đồ cổ đều không có ảnh hưởng gì đây? Mạnh Tử Đào suy tư chốc lát, nghĩ đến một cái đáp án. Hắn cho là nên là hai người linh khí chủng loại không giống. Cụ thể tới nói, đồ cổ bên trong linh khí kỳ thực là tháng ngày tích lũy sinh thành. Chỉ là một loại phụ gia kết quả, mà loại này thiên tài địa bảo hạt nhân chính là linh khí. Không còn linh khí, đương nhiên sẽ tiêu tan. Mặt khác, ngọc thạch loại này đồ vật, nên thuộc về giữa hai người. Xem nếu như hắn hấp thu ngọc trong đồ đá linh khí, ngọc thạch khí cũng sẽ có biến hóa, có điều khác biệt rất nhỏ bé. Nếu như không là phi thường tỉ mỉ mà quan sát, cơ bản không thấy được. Suy nghĩ vấn đề này, Mạnh Tử Đào càng làm xích châu thưởng thức một phen, liền đem xích châu thu hồi đến. Đối với hắn mà nói, thứ này chỉ sẽ đưa đến thêm gấm thêm hoa tác dụng, mà cha mẹ bên kia có Nguyệt Hoa Châu bột phấn cùng linh dịch. Đối với xích châu có cũng được mà không có cũng được. Bởi vậy hắn chuẩn bị đem nó làm thành trang sức đưa cho Hạo Uyển Dịch. Đến lúc đó có nhất định che lấp, cũng không sợ người khác nhìn ra đây chính là xích châu. Đem cung hộp thu cẩn thận, Mạnh Tử Đào chuẩn bị đi rửa mặt. Lúc này, điện thoại di động hưởng lên. Hắn cầm lấy vừa nhìn, là Trịnh An Chí điện báo. Mạnh Tử Đào nhận điện thoại. Nghe sư phụ vừa mở miệng, thì có chút choáng váng. Cái gì? Người kia kỳ thực là tầm linh vệ người. Lúc này Mạnh Tử Đào mới hiểu được. Làm sao thu dọn 1/3, liền xuống đặt thu công mệnh lệnh. Nguyên lai đối phương vốn là nội quỷ. Trịnh An Chí cảm khái nói. Đúng đấy, nhờ có ngươi đem chuyện này thông báo ta. Nếu không, rất khả năng bị bọn họ thực hiện được. Mạnh Tử Đào có chút không biết nói cái gì là được. Hắn trước đây căn bản không ngờ rằng, tầm linh vệ thế lực lại mạnh mẽ như vậy. Liền chính hắn một bộ ngành đều có thẩm thấu, càng bất luận những khác bộ ngành. Có thể nói, tận đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, chính mình muốn đối mặt chính là cái ra sao quái vật khổng lồ. Liền nghe Trịnh An Chí nói tiếp, Tử Đào, phương diện này ngươi cũng không cần quá lo lắng. Những năm này chúng ta đối với tầm linh vệ thẩm thấu có đầy đủ phòng bị. Tuy rằng vẫn có một ít cá biệt tình huống phát sinh, nhưng tổng thể tình huống còn là vô cùng tốt. Chỉ ít ở gần trong vòng 10 năm, chúng ta bộ ngành chưa từng xảy ra ngày hôm nay tình huống như thế. Đương nhiên, cũng chính bởi vì thời gian quá lâu, để mọi người lòng cảnh giác đạm bạc, cho nên mới để tầm linh vệ người chui chỗ trống. Tiếp đó, liền muốn tiến hành bài trừ thanh tra. Có điều, này tạm thời không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi an tâm làm tốt chuyện của ngươi sự tình là được. Mạnh Tử Đào tỏ ra hiểu rõ. Hỏi tiếp, người kia có hay không tiết lộ tầm linh vệ một ít tin tức? Trịnh An Chí nói rằng, hắn đã uống thuốc độc tự sát. A, à, Mạnh Tử Đào nhất thời sửng sốt. Hắn đồng dạng hoàn toàn không ngờ tới. Đối phương đối với mình lại đều như thế tàn nhẫn. Thật giống tiểu thuyết tình tiết bên trong những sát thủ kia tổ chức sát thủ như thế. Một có không đúng liền uống thuốc độc tự sát. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Ngẫm lại xem, đối phương năng lực tổ chức lại có thể như thế dứt khoát từ bỏ tính mạng của chính mình. Nếu như không phải đối với tổ chức có rất lớn lòng trung thành. Chính là tầm linh vệ đối với thành viên có phi thường lợi hại khống chế thủ đoạn. Để thành viên căn bản không dám bán đi tổ chức. Mà hai điểm này, bất luận điểm nào, đều không đúng tin tức tốt gì. Trịnh An Chí nói rằng, Tử Đào, người cũng đừng loạn tưởng. Có chút tư liệu, chờ ngươi thông qua khảo sát, liền có thể nhìn thấy. Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi đi Quách Đông Vũ cái kia tra một chút. Rốt cuộc là thứ gì? Sẽ làm bọn họ không tiếc mạo hiểm lớn như vậy. Được rồi, Mạnh Tử Đào trịnh trọng đồng ý. Cúp điện thoại, hắn kêu lên đại quân. Ngồi cho thuê đi tới Quách Đông Vũ biệt thự. Ở cửa biệt thự, Mạnh Tử Đào nhìn thấy tâm tình không thế nào cao Trịnh Tông Tiên. Trịnh Tông Tiên mang theo hai người hướng đi biệt thự. Vừa đi vừa nói chuyện. Ai, lúc này sự tình hiểu được phiền phức. Mạnh Tử Đào an ủi. Trịnh ca, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như đối với ngươi có ý kiến, người cũng không gặp xuất hiện ở đây. Trịnh Tông Tiên lắc lắc đầu. Ta đến không phải lo lắng ngươi nói việc này. Ta là sợ tầm linh vệ a. Làm sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Trịnh Tông Tiên nói rằng. Ngươi suy nghĩ một chút a. Nếu như không phải đặc biệt trọng yếu đồ vật. Bọn họ sẽ làm như vậy sao? Hơn nữa nói thật với ngươi. Chúng ta phát hiện thời điểm. Người của đối phương đã sắp đến tiểu khu. Còn kém như vậy một hồi. Liền muốn bị bọn họ thực hiện được. Bọn họ phản ứng như thế cấp tốc. Còn không phải là bởi vì đồ vật quý giá. Không làm được. Bọn họ sẽ phái đội hành động đi ra. Mạnh Tử Đào rất là hiếu kỳ. Hành động gì đội? Trịnh Tông Tiên nói rằng. Đội cảm tử có biết hay không? Tầm linh vệ đội hành động rồi cùng đội cảm tử gần như. Tất cả đều là rất sao một đám người điên. Nói xong lời cuối cùng. Trịnh Tông Tiên nghiến răng nghiến lợi đồng thời. Trong ánh mắt còn mang theo một ít hoảng sợ. Người gặp được sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Trịnh Tông Tiên trong mắt tràn ngập yêu thương. Lần đó, chúng ta 8 tên đội viên. Chỉ sống 2 vị. Người xem ta trên bụng chỗ này thương. Lúc đó ruột đều đi ra. Ta cái mạng này có thể nói là từ trong quỷ môn quan lôi ra đến. Tuy rằng Trịnh Tông Tiên nói đơn. Giản. Nhưng Mạnh Tử Đào vẫn có thể tưởng tượng ra tình huống lúc đó đến cùng khốc liệt đến mức nào. Điều này làm cho hắn kinh tâm sau khi lần đầu đối với tầm linh vệ có căm hận. Người muốn phục sinh Chu Do giáo không liên quan. Dù cho là mơ hão, cũng là sự tự do của ngươi. Vì thế, ngươi trộm mộ phạm tội cũng coi như. Nhưng vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, nắm người khác sinh mệnh làm chuyện vặt. Đây là Mạnh Tử Đào hoàn toàn không thể tiếp thu sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.